Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 231, từ điện hồi tông. Tam Thiên Sơn, khách sạn trong, Lộ Tầm Chính một bên soát diễn đàn, một bên hưởng thụ Quý Lê lột cho hắn ăn cây vải. Cây vải ngọt ngào nhiều chất lỏng, băng lạnh buốt lạnh, ăn đến ngược lại là sảng khoái. Mà Quý Lê cũng nguyện ý giúp Lộ Tầm lột. Này tiểu liếm cầu hảo ý, nếu như bị Lộ Tầm cự tuyệt, nàng ngược lại sẽ cảm thấy khó chịu. Thông qua diễn đàn thượng hình ảnh cùng video, Lộ Tầm biết được ngày hôm nay Thiên Khuyết môn sơn môn trước có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Đây là Thiên Khuyết môn nên được. Mạc Bắc Hà là cái thấp bé người lùn, nhưng lại chân nam nhân. Thiên Hà thượng nhân sợ chết sợ mấy trăm năm, vì tông môn cùng hậu nhân cưỡng ép phá quan, một đời lại một đời, một đời lại một đời. Cái này tông môn dù là hiện tại không quật khởi, về sau cũng sẽ, bất quá khi hạ có thể có thịnh huống như thế. Kỳ thật Lộ Tầm cũng làm ra không nhỏ trợ giúp. Tử Điện vừa hiện thân, kia lộ ra ánh sáng độ tuyệt đối là tiêu chuẩn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Khuyết môn đem chậm rãi trở thành Tam Thiên Sơn khu vực bên trong long đầu môn phái. Cũng sẽ tại Tam Thiên Sơn đồng minh bên trong trở thành hết sức quan trọng tồn tại. Hơn nữa ta có nhắc nhở qua Mạc Bắc Hà, dị nhân có thể dùng, nhưng ủy thác trách nhiệm lúc phải cẩn thận, hắn hẳn là sẽ nhớ ở trong lòng. Bộ dạng này vừa đến, ra điều người chơi hẳn là cũng ra không là cái gì nhiễu loạn lớn. Dù sao bọn họ đều là dựa vào nhận lấy nhiệm vụ tới làm việc tình. Thiên Khuyết môn phát triển, này với ta mà nói, kỳ thật cũng không tính chuyện xấu. Tương phản, là sẽ mang đến rất lớn giúp ích. Nghĩ đến những này, Lộ Tầm mặt trên không khỏi có một chút ý cười. Lúc này, hắn cảm giác mờ u bàn tay có điểm ngứa. Hóa ra là trên vỏ kiếm dây thừng đen nhẹ nhàng tại trên mờ u bàn tay của hắn cọ cọ. Sau đó chỉ trong mâm cây vải. Ngươi cũng muốn ăn nha. Quý Lê nhìn chàng diện này, một bên tiếp tục vì Lộ Tầm lột cây vải, một bên hỏi vỏ kiếm nói, ngươi có thể nếm ra hương vị sao? Lộ Tầm khóe miệng có chút co lại, nhìn cây vải xác thượng kia trải rộng gai nhỏ. Cùng với đại viên cây vải viên kia nhuận thân thể, nhìn lại vỏ kiếm lối vào, hắn dùng tay vịn chặt cái trán, bất đắc dĩ nói, nó không phải muốn ăn a. A, vậy nó là muốn làm gì? Quý Lê hiếu kỳ nói, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Lộ Tầm nói, ta cái nào nhỏ? Quý Lê ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu thị không phục. Lộ Tầm nhìn sang, ngay lập tức rời đi ánh mắt. Quý Lê nhìn hắn, nhỏ giọng nói lầm bầm, Lộ Tầm, ta đều 18 tuổi, không nhỏ, ta nương ở thời điểm này đều đã sinh ta. Điên cuồng ám chỉ chung, Lộ Tầm dùng ngón tay gảy một cái nàng chán, ở trong lòng nói, ngươi không thể bởi vì chính mình có đầy đủ vốn liếng liền suốt ngày nghĩ đến sữa hài tử. Bất quá nghĩ đến về sau không chỉ là hài tử đói không ra, khả năng tướng công đều phải đi theo ăn. Lộ Tâm mở miệng nói, chúng ta Ma Tông Lạc Huyền Thu phong chủ đều bao lớn tuổi rồi. Nàng cũng không có gấp gáp. Ngươi gấp cái gì? Quý Lê lên tiếng, dùng sức đem một viên lột hảo cây vải nhét vào Lộ Tâm trong miệng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Ma Tông độc thân suất thực cao a, tông chủ Thẩm Diêm độc thân vẫn là có thể lý giải. Cái khác phong chủ cũng tất cả đều là độc thân, một đám lão quang côn. A, không đúng, Nhạc Hạc Sơn tựa như là quá, là từng có thê tử, chính là Yến Ly tiểu đồ đệ, đám người đã từng tiểu sư muội. Tàng Sơn thượng viên kia xúc sắc, chính là vợ hắn di vật. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ta không phải cũng không có sư mẫu sao? Lộ Tầm nhớ tới tao trong tao khí tiên sinh, ngược lại là đại sư huynh Yến Ly, Tại tung hoành thiên hạ thời điểm, thiếu qua mấy đoạn cảm tình nợ. Hắn tại bế tử quan trước nhân sinh cùng nam chính, không ít cùng hắn từng có tình cảm gút mắc nữ nhân. Hiện tại cũng đều thành trong giới tu hành một phương đại lão. Nếu như ta nhớ không lầm, La Thiên Tông thế giới nhân vật chính Tiêu Nhiễm, nàng sư phụ chính là một cái trong số đó. Yến Ly lại là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, cùng nữ kiếm tu gút mắc liền càng nhiều. Giống như Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn đều có một vị trưởng lão, cùng hắn quan hệ ý vị sâu xa. Tam đại ma môn trong Vô Kỳ Sơn cùng Xuân Thu Lâm có hay không, ta vẫn còn thật không biết. Chậc chậc chậc, này vài vị nữ đại lão không chừng còn tại mong mỏi đại sư huynh phá quan mà ra ngày đó. Thật muốn có một ngày này lời nói, đại sư huynh nên đau đầu muốn chết a. Là ta liền trốn đi tiếp tục bế tử quan. Ta kiếp trước cũng rất chịu nữ nhân hoan nghênh, loại này rất được hoan nghênh mà mang đến phiền phức. Ta hiểu, ta siêu hiểu. Mấy ngày, Lộ Tầm tại Tam Thiên Sơn lại thu hoạch được mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm về sau, hắn liền dự định rời đi nơi này, về trước một chuyến Ma Tông đi, gia nhập Ma Tông người chơi, giống như là tự động tính vào hắn tông môn trận doanh trong, là nhất đáng tin cậy một nhóm người chơi. Những này người chơi tất cả đều là của hắn đời cháu, hẳn là thực cần hắn yêu thương. Trong đó có một ít cao chơi là đi qua hắn sàng chọn gia nhập Ma Tông, nhưng càng nhiều vẫn là bọn hắn tự mình làm nội dung nhiệm vụ, dựa vào thực lực tiến vào Ma Tông. Hắn tại diễn đàn thượng thấy qua quá nhiều Ma Tông đệ tử bài post, trong đó có một đống lớn là tại kêu thảm, tử điện như thế nào còn không có hồi tông a. Ai không muốn tiếp xúc một chút cái này truyền kỳ NPC? Ai không muốn nhìn xem trong truyền thuyết trời sinh kiếm thai ra sao bộ dáng? Ai không muốn cùng thế giới nhân vật chính bộ một bộ gần như? Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Kết quả Open Beta về sau, tử điện lần thứ nhất hiện thân cư nhiên là tại Thiên Khuyết Môn. Lộ Tầm đối với cái này cũng là không kịp. Những này người chơi đều đã vào hắn cá đường, ngẫu nhiên treo bọn họ khẩu vị cũng không tính là chuyện xấu. Tính toán thời gian, 3 năm một lần ngoại môn thi đấu ngày cũng muốn đến. Quý Lê bây giờ còn chưa tiến vào nội môn, là có thể báo danh ngoại môn thi đấu. Lộ Tầm mặc dù bây giờ mỗi ngày làm nàng bồi luyện, nhưng tổng cộng hắn luận bàn cũng không được. Quá đơn nhất, hắn cảm thấy để cho Quý Lê báo danh tham gia một chút ngoại môn thi đấu cũng rất tốt. Tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu, không có chỗ xấu, hơn nữa lấy nàng thực lực, cầm cái thứ tự tốt không thành vấn đề. Thứ tự cao vẫn là có phần thưởng giá trị. Mặc dù Thẩm Diêm keo kiệt là xa gần nghe tiếng, nhưng những tông môn này thi đấu đều là từ Lạc Huyền Thu phụ trách. Vị này Mỹ thiếu phụ ra tay cực kỳ lớn phương, sau lưng của nàng còn có Tam Sư Huynh Gia Cát Lai Phúc vị tài chủ này duy trì. Kia phần thưởng phong phú, quả thực không thể chê. Tất nhiên, Quý Lê khẳng định là không nghĩ hồi tông. Nàng còn nghĩ tiếp tục tại bên ngoài tông cùng Lộ Tầm song túc song phi, nhưng Lộ Tầm mà nói vẫn là muốn nghe. Hơn nữa nội môn khảo hạch cũng không xa, đây là nhất định phải tham gia. Lộ Tầm nhìn thoáng qua trên bờ vai linh quả, hồi tông về sau hắn còn muốn cầm linh quả đi tiên sinh chỗ ấy đưa ra nhiệm vụ. Đến nỗi này ngốc đầu quả sẽ không biến thành một món ăn, hắn kỳ thật cũng không chắc chắn lắm. Mấy ngày về sau, Lộ Tầm hạc giấy tại Ma Tông Tiếp Dẫn Phong hạ xuống. Tiếp Dẫn Phong thượng tuần tra đệ tử lập tức tiến lên phía trước nói: cung nghênh tiểu sư thúc tổ hồi tông. Lộ Tầm tại tuần tra đệ tử trông được một vòng, không thấy được người chơi thân ảnh. Nghĩ đến cũng đúng, Sa Điêu người chơi cấp bậc còn chưa đủ, còn không có tư cách tiếp tuần tra nhiệm vụ. Mà Lộ Tầm hồi tông tin tức rất nhanh liền tại Ma Tông trên dưới truyền ra. đặc biệt là tại Ma Tông người chơi vòng tròn bên trong. Thoáng cái liền đã dẫn phát oanh động. Chúng ta trong nội tâm ngày nhớ đêm mong cay cái nam nhân. Hắn rốt cuộc trở về. Bọn họ tựa như cuồng nhiệt fan, chờ đợi nhà mình thần tượng. Đầu lưỡi của ta đã không nhịn được, rất muốn liếm a, chỉ tiếc Lộ Tầm muốn trước trở về phía sau núi. Bọn họ hôm nay tạm thời là thấy không ra tử điện. Lộ Tầm tại Quý Lê lưu luyến không rời ánh mắt trong cùng nàng phân biệt. Trở về phía sau núi hướng tiên sinh báo danh, chờ hắn khống chế hạc giấy đi vào phía sau núi lúc, mới phát hiện Thẩm Diêm cũng tại, hơn nữa rõ ràng vừa tới, chẳng lẽ là đang chờ ta? Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.